Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 166, hát cho chó ca. 8/10. Thảo, tiểu tử ngươi nói rõ ra sở, có ý tứ gì? Người mẹ nó là đang uy hiếp chúng ta Diệp Thu sao? Lão tử là Diệp Lương Thần, có tin ta hay không có một vạn loại biện pháp có thể giết chết ngươi. Tất cả cẩu tử đều đáng chết. Trần Hạo càng thêm hẳn là nghiền xương thành cho. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt nhắn lại khu những này chửi rủa nguyền rủa. Tên này cẩu tử khinh thường nở nụ cười. Nói ra, dừng ăn, mắng như thế lòng đầy căm phẫn. Khiến cho các ngươi thật giống như bị truy vỗ qua tựa như. Mỗi ngày say sưa ngon lành mà nhìn chằm chằm vào ngôi sao bát quái đưa tin nhìn chính là các ngươi. Đám người này đi, không có nhu cầu liền không có thị trường. Nếu không phải là bởi vì các ngươi chỉ thích xem minh tinh tự ẩn, muốn biết bọn họ tư mật sự tình, nào có chúng ta cầu tử sinh tồn thổ nhưỡng a. Cho nên, cuối cùng, tạo thành chúng ta paparazzi càng phát ra lớn mạnh, kẻ cầm đầu chính là các ngươi đám này fan. Đối phương dùng tay chỉ màn ảnh, giống như là đang đối với mỗi một cái fan kêu lên. Đối mặt với đối phương chỉ trích, nhắn lại khu trong nháy mắt xuất hiện một trận ngắn ngủi yên lặng. Tốt, đúng lúc này, Na Âm âm thanh truyền ra. Hôm nay phát sóng trực tiếp cũng không phải tới thảo luận chó thị phi vấn đề. Vị tiên sinh này, chúng ta nắm chặt thời điểm, ngươi có thể cho Diệp Thu ra đề. Đúng nga, ta thế nhưng là vị kia may mắn người xem a. Hắc hắc, vị này cầu tử lập tức phát ra một trận tiếng cười đắc ý. Ta ra một đề mục gì tốt đâu. Trên thực tế, hắn cũng không muốn qua chính mình sẽ bị chọn trúng, cho nên ý muốn nhất thời. Thật đúng là không biết nên tuyển cái gì mới tốt. Như vậy đi, tên này cầu tử giống như là nghĩ được biện pháp gì tựa như. Ngẩng đầu lên, đối màn ảnh nói ra, xem mọi người đối với chúng ta cho ý kiến giống như thật lớn. Nếu không, ngươi liền cho chúng ta cầu tử viết bài hát thôi. Liền bằng vào chúng ta cầu tử làm chủ đề đi. Khe nằm, đối phương câu nói này vừa ra, trước màn hình vô số người kìm lòng không được đất mắng ra một câu thô tục. Ngay cả bốn vị đạo sư bên trong Dư Thịnh Khánh cũng ở đây trong nháy mắt vang tục. Làm một bài lấy cẩu tử làm chủ đề ca. Trên đời này cho tới bây giờ không có người lấy cẩu tử làm chủ đề sáng tác qua ca khúc. Đúng a, một đám bị người ghét cẩu tử, người nào mẹ nó sẽ có tâm tư cho bọn hắn sáng tác bài hát a. Ước gì bọn hắn chết hết cho phải đây. Kết quả bây giờ đối phương vậy mà đưa ra yêu cầu này, để cho Diệp Thu lấy cẩu tử làm chủ viết một ca khúc. Cái này, đây quả thực là thao đàn. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thu, những cái kia hỗ trợ Diệp Thu nhất phương người càng là từng cái lộ ra vẻ sầu lo. Đồng thời, cũng có một bộ phận nhìn về phía tên này cẩu tử cùng màn hình một bên khác trong góc Trần Hảo. Hận không thể tại chỗ liền hút chết bọn hắn. Tại chỗ có người ân cần nhìn soi mói. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Nhẹ gật đầu. Trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Lấy cẩu tử làm đề sao? Không có vấn đề. Tính theo thời gian bắt đầu đi. Một giây sau, Diệp Thu dễ lấy ra giấy bút. Hiện trường viết. Ta đi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bây giờ liền bắt đầu viết. Đã nói xong lối suy nghĩ đâu? Đã nói xong châm trước đâu? Cái này mẹ nó hoàn toàn không dùng qua não tử. Liền có thể trực tiếp viết ra. Tất cả mọi người trong đầu tất cả đều không ngừng nhảy ra từng cái vấn đề. Ngay cả luôn luôn ổn thỏa buông cần Trần Hạo cũng mặt lộ vẻ kinh nghi. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có thể viết ra? Tuy nhiên nhìn màn ảnh bên trong hiển lộ ra đối phương tại trong chớp mắt liền viết ra 4-5 câu. Ca từ đến, Trần Hạo loại này kinh nghi dễ biến thành khinh thường. hắn chưa từng có thấy qua có người có thể ghi nhận được chủ đề trong nháy mắt cứ như vậy lưu loát. Viết ra ca từ đến. Hừ, bất quá là đang giả vờ khang làm bộ mà thôi. Thực ra căn bản không cần 4 giờ. Ta chỉ cần 1 giờ liền có thể để cho ngươi lộ ra nguyên hình. Nói cái gì nâng lên hán ngữ giới âm nhạc quật khởi đại kỳ. Cái này hán ngữ giới âm nhạc đã sớm nát đến nguồn gốc trong. Căn bản là không có cứu được. Chỉ có đem nó triệt để phá hủy. Mới có thể trong phế tích trọng kiến mới hán ngữ giới âm nhạc. Trần Hạo trong đôi mắt lóe ra một chút nguy hiểm quang mang. Liền như là trong ao đầm cá sấu. Lạnh lùng mà tàn bạo. Tại chỗ có người dưới ánh mắt. Diệp Thu nhanh chóng hoàn thành ca từ. Sau đó liền bắt đầu làm lên phối nhạc. Trải qua một cái buổi chiều bận rộn. Tào Tam Thuận ba người cơ hồ đem trong học viện nhạc khí lần lượt đất làm một chút tới. Đại, bên trong, đàn violon tất cả một cái. Cái quái gì kèn clarinet, kèn hai lá gió, kèn co, chu dài chờ một chút các loại Tây Dương nhạc khí cũng là rực rỡ muôn màu. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt kinh nghi dưới sự Diệp Thu cầm những này nhạc khí từng cái lấy tới. Lần lượt trình diễn một đoạn, sau đó đang ghi âm trên thiết bị gõ gõ đập đập một trận. Lại đem những này nhạc khí đều thả lại nơi xa. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trợn tròn mắt Diệp Thu rốt cuộc là đang làm cái gì a? Rất nhiều người cũng nhao nhao tại nhắn lại khu bắt đầu nhắn lại. Diệp Thu hắn hiện tại đang đem mỗi cái nhạc khí âm đoạn thu lại đến toàn bộ trong nhạc khúc. Làm 4 tên đạo sư bên trong tư lịch sâu nhất, cũng là có quyền lên tiếng nhất Lưu Chính Hoan đúng lúc đó giải thích nói. Mọi người đừng tưởng rằng chỉnh bài hát từ khúc là làm liền một mạch. Thực ra nhiều khi nó là từ một đoạn ngắn âm đoạn tạo thành. Diệp Thu bây giờ đang làm đúng vậy đem mỗi cái âm đoạn thu lại đi ra. Tại Lưu Chính Hoan lúc nói chuyện, Diệp Thu đi vào drum trống trước. Đánh lên drum trống, ta đi, Diệp Thu lại còn biết đánh nhau tử trống. Ta vừa mới đếm thoáng một phát, hắn đã dùng 6 loại nhạc khí. Hắn thật đúng là cái gì cũng biết a. Gia hỏa này là một thiên tài. Không, hắn chính là một yêu nghiệt. Tại chỗ có người ngốc kinh ngạc dưới ánh mắt, Diệp Thu hoàn thành chống đối tử tiếng trống đoạn thu lại. Trở lại trước chỗ ngồi. Đeo ống nghe lên bắt đầu chế tác. Lúc này, thời điểm vừa mới qua đi 20 phút. 15 phút về sau, Diệp Thu nhíu mày một cái. Tựa hồ gặp vấn đề nan giải gì. Thế nào, Diệp Thu tiên sinh, có phải hay không gặp được phiền toái gì? Cần ta giúp một tay sao? Trong miệng nói hỗ trợ, vị kia chó trên mặt lại tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác biểu lộ. Thật đúng là cần hỗ trợ của ngươi. Diệp Thu nhớ ra cái gì đó. Gật đầu nói. Tình hình kinh tế của ngươi chắc có máy chụp hình đi. Làm phiền ngươi hiện tại chụp mấy tấm chiếu. Ta cần máy chụp hình cửa chớp chạy âm thanh. Mặc dù không rõ Diệp Thu dụng ý. Nhưng là đối phương còn là theo lời cầm lấy máy chụp hình nhấn xuống mấy cái cửa chớp. Cảm ơn. Lợi dụng dụng cụ bắt được cái thanh âm này về sau. Diệp Thu vùi đầu tiếp tục bắt đầu chế tác. 15 phút về sau, Diệp Thu ngẩng đầu, lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ. Đại công cáo thành, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.